chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3923, chương 3923, thần ma phong tu khế. Vô vọng phong, Kim Lăng Trì quả nhiên không có nuốt lời, đem chính mình phần kia khen thưởng để Hàn Đống đưa tới. Buổi tối, Vương Đại Đông ngồi ngay thẳng, trong tay cầm nửa bản ố vàng thư tịch. Có khéo hay không sự tình, Vương Đại Đông thế mà tại trang bìa một góc trông thấy bốn cái giản thể chữ nhỏ. Hoa quốc chế tạo, giờ phút này, Vương Đại Đông trong lòng vậy đơn giản là tất chó. Nơi này là chỗ nào? Ngoại vũ trụ không biết tên trong tinh hà một cái không biết tên thế giới. Làm sao có thể sẽ có đến từ địa cầu trang giấy? Đây quả thực là trong đũng quần kéo đàn nhị hồ. Nói mò trứng mà, Hắc Tịch tại Vương Đại Đông bên cạnh, cũng trông thấy cái kia bốn chữ. Cái này không trọng yếu, ngươi xem trước một chút phía trên này ghi chép đồ vật. Vương Đại Đông gật đầu, mở ra tờ thứ nhất, bên trong viết đồ vật ngược lại là rất chính quy. Hắn đại khái lật cái sáu trang bộ dáng, đằng sau đồ vật liền chạy lại, hoàn toàn cùng phía trước cũng là ông nói gà bà nói vịt ngựa mồm. Dường như tựa như là mù viết một dạng, cái này cũng khó trách Hạo Miểu tông người sẽ đem nó định là không biết phẩm giai công pháp. Móa, bị lừa. Vương Đại Đông cầm trong tay sách ném xuống đất, sắc mặt không cam lòng. Hắc Tịch vội vàng đi nhặt lên, nhìn một lần, sắc mặt cũng là nhiều lần biến hóa. Cái này sẽ không phải là tên nào trò đùa quái đản đi. Nó nói, đem sách xích lại gần cái mũi ngửi một cái. Một cỗ kỳ mùi lạ tràn vào nó trong lỗ mũi, để hắn trong lỗ mũi ngứa động. Hắt xì, Hắc Tịch thình lình đánh một nhảy mũi, một chuỗi ngọn lửa màu đen theo nó trong miệng phun ra. Chính bên trong nó móng vuốt bên trong sách. Vương Đại Đông sững người nhìn lấy quyển sách kia tại Hắc Tịch thổ tức bên trong hóa thành tro tàn, tung bay rơi xuống đất. Hắc Tịch cũng là một mặt mờ mịt. Cái này, thật không trách ta, muốn trách thì trách quyển sách này nó quá yếu ớt. Vương Đại Đông tức giận trắng nó liếc một chút, tại trên mặt đất đống kia tro tàn bên trong lại lóe qua một đạo ánh vàng rực rỡ, quang mang tại Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch trước mắt lướt qua. Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch đồng thời kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó, Vương Đại Đông ngồi xổm xuống, theo một đống tro tàn bên trong lay ra một quyển sách tới. Trên viết mấy cái long phi phượng vũ, khí thế mười phần chữ lớn, thần ma phong tu khế. Đây là... Hắc Tịch trừng lớn mắt rồng, toàn thân run rẩy nhìn lấy quyển sách này. Tuy nhiên nó không biết đây là cái gì, nhưng là tại nhìn thấy trong nháy mắt đó, nó thì cảm giác mình sinh tử giống như đấu lấy trong quyển sách này. Vương Đại Đông mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy cái mông nóng lên, liền phảng phất ngồi tại nóng hổi sắt trong nồi. Trên mặt hắn nhất thời toát ra to như hạt đậu giống như mồ hôi. Trong nháy mắt, hắn thì mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều ướt đẫm, mà theo phía sau hắn, liền phảng phất có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. Đồng thời, Vương Đại Đông trên mờ u bàn tay long văn biến đến mơ hồ. Ào ào hòa tan đồng dạng, chậm rãi chảy vào hắn sách trong tay bên trong. Đồng thời, hắn phía sau cái mông hai cái trái phải chữ cũng tại hòa tan. Ở bên ngoài có thể trông thấy từng đạo vàng rực theo toàn thân hắn kinh mạch bên trong tủ. Hợp vào tại Vương Đại Đông tay phải, toàn bộ chảy nhập sách trong tay bên trong. Vương Đại Đông giờ phút này không thể động đậy, toàn thân dường như bị một cỗ sức mạnh to lớn định trụ một dạng. Hắc Tịch cũng tương tự đến không, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quyển sách này tản mát ra khí tức để nó cảm giác được ngạt thở. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trên thân kim quang tụ hợp vào là thư tịch mặt ngoài đại trong chữ. Để mấy chữ dường như sống đồng dạng, theo trên mu bàn tay long hành ấn ký biến mất tại thư tịch bên trong. Hắc Tịch bỗng nhiên hú lên quái dị, sau đó cả con rồng biến mất tại Vương Đại Đông bên người. Lão Hắc, Vương Đại Đông nhất thời khẩn trương, Hắc Tịch cùng hắn lâu như vậy, đã sớm có cảm tình, hiện tại đột nhiên biến mất, để hắn rất bất an. Hắn thì dạng này đứng thẳng hai canh giờ, làm thần ma phong tu khế bên trong một chữ cuối cùng phác họa hoàn thành. Vương Đại Đông toàn thân buông lỏng, cả người co quắp ngã xuống đất, không ngừng miệng lớn hấp khí, xem ra vô cùng chật vật, nghỉ ngơi hai canh giờ. Sắc trời sáng rõ, bọn họ thể lực mới khôi phục một nửa, mà hắn cùng quyển sách kia tịch liên hệ cũng càng ngày càng sâu. Hắn cau mày nhìn lấy sách trong tay, bìa mấy cái vô cùng đơn giản chữ để hắn có loại trực diện hồng hoang cảm giác. Loại kia đập vào mặt lạnh lùng sát cơ để hắn không khỏi đánh rùng mình một cái. Vương Đại Đông tay run mở ra tờ thứ nhất, vừa mắt cũng là Hắc Tịch bức họa. Sinh động như thật, rất sống động, giống như là thật một dạng. Tại Hắc Tịch phía dưới viết là nó cuộc đời giới thiệu vắn tắt. Không rõ chi tiết, cơ hồ thâu tóm Hắc Tịch một thân. Bỗng nhiên, Hắc Tịch bức họa động một cái. Vương Đại Đông nhìn chằm chằm Hắc Tịch ánh mắt. Trong đầu nhất thời xuất hiện một đạo chú ngữ giống như mật ngữ. Hắn chiếu vào đọc một câu. Trên sách Hắc Tịch bức họa bên trong bỗng nhiên bay ra một con rồng đến. Đứng tại bên cạnh hắn, lão Hắc, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vẻ kích động. Hắc Tịch cũng kích động đến mở miệng, nói, chủ nhân, vừa mở miệng, một rồng một người đều là trầm mặc. Vương Đại Đông trầm mặc là bởi vì muốn tốt cho Hắc Tịch giống liền không có coi hắn là chủ nhân nhìn. Cho tới bây giờ liền không có kêu lên chủ nhân, một số thời khắc còn dám cùng chính mình mạnh miệng. Hắc Tịch trầm mặc là bởi vì cái này căn bản không phải nó muốn nói. Một người một rồng đồng thời nhìn lấy quyển sách kia, không cần đoán, khẳng định là quyển sách này nguyên nhân. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, Hắc Tịch lại mặt rồng run rẩy, cảm thấy mình khoái lạc long sinh không có. Không có quản Hắc Tịch nghĩ như thế nào, Vương Đại Đông đắc ý lật lên trang thứ hai, phía trên là một đầu mọc ra 9 cái đầu quái điểu. Cái này quái điểu Vương Đại Đông cũng hết sức quen thuộc. Chính là cô lấy được chim, không nghĩ tới cũng xuất hiện ở đây mặt. Hắc Tịch làm mặt lơ, cười hì hì tiếp cận vào hỏi nói, Đông ca, ngươi đây là cái gì bảo bối? Vương Đại Đông khép sách lại, đôi mắt quái dị nhìn lấy Hắc Tịch. Hắc Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới nhớ tới Vương Đại Đông đã từng nói danh hào. Vương Lột Gia, Vương Đại Đông cười lạnh nói, hiện tại biết gọi Đông ca, muộn. Hắc Tịch một mặt cho tàn, Đông ca, ta sai, về sau nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lấy Vương Lột Gia tính cách, vậy khẳng định đến tính sổ sách a. Vương Đại Đông đã sớm tại sách nhỏ phía trên nhớ kỹ. Hiện tại có cơ hội, còn không phải thật tốt thu thập nó. Ai, Hắc Tịch cúi đầu, một mặt nói sinh không thể yêu. Vương Đại Đông nhìn lấy Hắc Tịch bộ dáng, khẽ cười nói, lão Hắc, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là vì cái gì bị long vực khu trục tinh không? Hắc Tịch nghe vậy, tiếng lòng xúc động, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Đây là nó bí mật, không có nhiều người biết. Khác đoán ta vì sao lại biết, bởi vì trong này đều viết có. Bất quá không có như vậy, cẩn thận. Vương Đại Đông mở ra Hắc Tịch cái kia một tờ, đưa cho Hắc Tịch nhìn xem. Hắc Tịch không dám nhận, quét mắt một vòng về sau. Cả con rồng cũng không tốt. Phía trên ghi chép so với nó nhớ kỹ cũng còn muốn kỹ càng. Ta, Hắc Tịch há miệng đón đến. Ta đem Long Hoàng con út mất. Nghe nói bị nuốt thiên nhất tộc nhân ăn. Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Khó trách hội bị khu trục. Cảm tình đem người ta hài tử mất. Không chết đã là may mắn. Người mất cái kia cũng là một đầu bạch long sao?